Chồng yêu khó chiều, chương 93, 93, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủy viên chỉ khách sáo quá, rất hợp khẩu vị Lâm Cảnh Sinh lịch sự, khách sáo và xa cách. Đây mới là Lâm Cảnh Sinh mà Tô Noãn cần quen biết. Chỉ Hùng Thiên không hề để ý đến câu ủy viên chỉ, mà tiếp tục mở miệng. Ý Nam, đây là anh chín cả của con, các con đều là người trẻ tuổi, hẳn là sẽ có nhiều chủ đề để trò chuyện. Bố chồng vừa dứt L ơi thì cá không y bát trong tay mẹ chồng Cố Tuệ như rơi. Loảng xoảng xuống mặt bàn, sắc mặt bà càng tái nhợt hơn giống như sắp ngất đi. Tiếng nức nở của bà làm bầu không khí trầm xuống, ngột ngạt đến mức khiến Tô Noãn cần không thở nổi. Cô vô thức kéo tay áo chỉ Ý Nam, anh trở tay nắm lấy bàn tay cô, dùng ngón trỏ vuốt ve dọc theo mờ u bàn tay cô như để an ủi. Bố, con nhớ mẹ con chỉ sinh một mình con thôi. Đào đầu ra anh trai thế. Chỉ Ý Nam nói hùng hồn đanh thép, đập vào màng nhĩ của mọi người ở đây. Sắc mặt mẹ chồng Cố Tuệ như khá hơn một chút nhưng nước mắt đầm đìa, bà đấy bát cơm ra xa. Ý Nam, bố chồng lại gọi tên anh, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, xen lẫn sự tức giận. Hùng Thiên, gia đình này cần thời gian để chấp nhận. Giọng nói của ông cụ át đi giọng nói của bố chồng, sau đó ông cụ thở dài nói với mẹ chồng. Tuệ đệ ư, khiếm con uất ức rồi. Lâm Cảnh Sinh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt quan sát nét mặt của từng người. Sự việc đi đến ngày hôm nay đúng thật là kế hoạch của anh ta. Vốn dĩ anh ta không hề có ý định nói ra chân tướng sự việc. Đáng tiếc là về sau mọi chuyện không nằm trong dự đoán của anh ta. Đến đây ăn cơm đi, có chuyện gì thì ăn xong rồi hãy nói. Ông cụ lên tiếng, mọi người tiếp tục ôm suy nghĩ riêng mà ăn cơm. Đây là bữa cơm khó nuốt nhất của Tô Noãn Cần. Ăn cơm xong mọi người di chuyển đến phòng khách, lúc này cuộc chiến thật sự mới chính thức bắt đầu. Mà lần này người mở miệng trước lại là Lâm Cảnh Sinh, anh ta đứng dậy khỏi ghế sofa, bình thản ung dung như mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Thật ra tôi không có ý định nhân tố quy tông, cả đời Lâm Cảnh Sinh tôi đều mang họ Lâm, ủy viên trì, cảm ơn sự tiếp đãi của ông tối nay. Câu nói này của anh ta như một cú tát lên mặt của Chỉ Hùng Thiên, sắc mặt của ông thay đổi. Muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói gì cả. Lâm Cảnh Sinh quậy đục nước xong thì nghênh ngang rời đi, để lại một gia đình với tâm trạng bất ổn. Tuệ Như, Ý Nam, tôi hy vọng hai người có thể chấp nhận Cảnh Sinh, mẹ thằng bé mất sớm, bất kể thế nào thì thân là bố ruột như tôi nên chịu trách nhiệm. Chỉ Hùng Thiên phảng phất như già đi rất nhiều, bóng dáng ông rời đi khẽ run rẩy. Tô Noãn cẩn tựa vào trong ngực chủ Ý Nam, lắng nghe tiếng tim đập của anh. Cô muốn an ủi mẹ chồng nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lâm Cảnh Sinh lớn hơn chủ Ý Nam một tuổi, một người đàn ông hứa hẹn tương lai với bạn nhưng lại không thể nào gạt bỏ quá khứ của anh ta. Lúc hai người rời khỏi Tĩnh Viên thì đã gần 10 giờ. Về đến Khê Hải, Tô Noãn Cần cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cô mải suy nghĩ về chuyện ban ngày mà quên mất thời gian, đến lúc nhớ ra mình phải đứng dậy thì chỉ Ý Nam đã hiên ngang đi vào. Cô lập tức cầm khăn lông trắng che trước ngực mình vừa giận anh đi vào mà không nói tiếng nào, vừa xấu hổ định bảo anh đi ra. Nhưng anh lại xắn tay áo lên ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, một tay nắm lấy tay cô còn một tay thì du ngoạn trên mặt cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mọc độ ẩm của ngón tay cái của anh hòa cùng nhiệt độ trên môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này cô phát hiện tim mình đạp rộn lên, vô thức bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương. Chỉ Ý Nam chớp mắt rồi dướn người hôn lên khuôn mặt dính bọt của Tô Noãn Cần, ánh mắt sáng rực. Noãn Cần, anh sẽ không có con riêng đâu, em yên tâm. Anh đang cam đoan với cô, cho cô một liều thuốc an thần, không biết tại sao lúc này cô lại nghĩ đến Hứa Băng và chuyện lần trước cô đến bệnh viện. Có lẽ vì ánh mắt của anh quá thâm tình, là một mặt mà cô chưa từng nhìn thấy nên khiến lòng cô thấp thỏm không yên. Cách chương.